Chương 2614, ta, không đành lòng. Đệ nhị bạo. Cùng ta so, ngươi đáng là gì? Ngươi chính là một cái không hơn không kém phế phẩm. Trần Phong nhướng mày, trong mắt sát cơ lâm nhiên, bất quá hắn vẫn không có nói chuyện, chỉ là trong lòng cười lạnh không thôi. Chờ một lúc, hắn muốn hung hăng đánh những người này mặt, để bọn hắn biết đạo đến cùng ai thiên phú mới là cường hắn nhất. Hiên Viên Hương Bình sau khi nói xong, chính là bước đi lên tiền đến. Đi tới cái kia vũ hồn đồ đằng trước đó. Sau đó, hai tay của hắn nâng ở vũ hồn đồ đằng phía trên, lực lượng điên cuồng tuôn ra. Sau một khắc, hắn vũ hồn bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, ầm vang giáng lâm. Hắn vũ hồn chính là một cái song xí phi đà, chỉ là, cái này song xí phi đà, lại cũng không là trước kia Trần Phong nhìn thấy loại kia tuyết, mà là toàn thân bảy biện ra một cô nâu đỏ chi sắc. Cũng không giống là Trần Phong trước đó gặp cặp kia cánh phi đã như thế dịu dàng ngoan ngoãn, toàn bộ thần thái vô cùng dữ tợn, khí thế trên người cũng là cực kỳ khủng bố. Hắn bốn cái móng phía dưới, lại không phải bình thường móng, mà là vô cùng sắc bén móng vuốt. Trên đầu của hắn, càng là mọc ra một cái to lớn sư tử đầu, cặp kia cánh khổng lồ, dương cánh đạt đến trọn vẹn mấy ngàn thước, toàn bộ khí thế cực kỳ bằng bạc. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, đây là Hiên Viên Hưng Bình vũ hồn. Sư đầu hai cánh phi đà không sai, đây là đầu hai cánh phi đà. Cũng là có chút mạnh mẽ, ta nhớ được tại mấy năm trước đó vũ hồn trong khảo nghiệm, hẳn là đạt đến ngàn năm cấp bậc tại đệ tử ngoại tông bên trong, có thể sắp xếp bên trên 50 vị trí đầu. 50 vị trí đầu đã là coi như không tệ tồn tại, đây chính là gia tộc Hiên Viên sau đó. Hiên Viên Hưng Bình đi đến cái kia vũ hồn đồ đằng trước đó, một tiếng bạo hống. Vũ hồn vọt thẳng nhập vũ hồn đồ đằng bên trong. Hắn lúc này, quay đầu lại nhìn lấy Trần Phong, cười lạnh một tiếng, phế phẩm, thấy rõ ràng, cái gì mới thật sự là cường đại sau một khắc, cái kia vũ hồn liền toàn bộ tràn vào vũ hồn đồ đằng bên trong. Lập tức, vũ hồn đồ đằng phía trên, quang mang bắt đầu nở rộ trăm năm năm trăm năm ngàn năm mà tới được ngàn năm cấp bậc về sau, vẫn như cũ còn tại đi lên sinh trưởng, đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm. Rốt cục. Quang mang này tại tăng tới cự ly này 5.000 năm còn cách một đoạn thời điểm, ngừng lại. Cách 5.000 năm có như vậy một chút khoảng cách, nhưng lại cũng không xa. Hiên Viên Ngọc Thành bọn người ầm vang gọi tốt, 3.000 năm cấp bậc, tam ca vũ hồn đạt đến 3.000 năm cấp bậc quả nhiên là cường hãn á không sai. 3.000 năm cấp bậc vũ hồn, mà lại lấy tuổi của hắn đến xem, đủ để xưng là tiểu thiên tài liền ngay cả trên đài cao những cái kia ngoại tông các trưởng lão cũng đều là hơi điểm đầu. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ tán thành, lối ra tán dương. Hiên Viên Nhược Trần trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc rất là đắc ý kỳ thực. Những này trưởng lão nói những lời này, càng nhiều hơn chính là cho hắn mặt mũi, cũng không phải là cảm thấy Hiên Viên Hưng Bình thật sự có tốt như vậy. Bọn hắn thiên tài gặp nhiều, Hiên Viên Hưng Bình cái này lại đáng là gì? Hiên Viên Nhược Trần trong miệng nói ra vẻ khiêm tốn lời nói, chỉ là... Nhưng là trên mặt cái kia một tia đắc ý lại là vô luận như thế nào đều không che giấu được Hiên Viên Hưng Bình sau khi trở. Về, quay chung quanh tại hắn chung quanh đám người kia đều là lớn tiếng thổi phồng, đem hắn nói cười ha ha. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, phế phẩm, thấy rõ ràng chưa cái này, mới thật sự là thiên tài, chân chính cường đại sau đó, lại là Hiên Viên Ngọc Thành tiến lên. Hiên Viên Ngọc Thành so Hiên Viên Hưng Bình liền muốn kém quá nhiều. Vũ hồn khoảng cách ngàn năm còn cách một đoạn, ước chừng cũng chính là 7-800 năm vũ hồn cấp bậc. Hắn tại chỗ có đệ tử ngoại tông bên trong bài danh, thì là đến 300 tên có hơn. Hiên Viên Ngọc Thành đi trở về thời điểm. Cảm giác có chút trên mặt không ánh sáng, dù sao hắn bài danh thấp như vậy. Mà hắn, một chút quét đến Trần Phong, trên mặt lập tức lộ ra một vòng dữ tợn, nghiêm nghị giống nói, hoát con, nhìn cái gì vậy lại nhìn. Tin hay không lão tử làm gì ngươi tròng mắt cho móc ra kỳ thực, Trần Phong căn bản cũng không có nhìn hắn, hắn chỉ là cảm giác mình mất mặt, cờ nờ phát tiết. Trần Phong sát khí hiện lên, cơ hồ liền muốn nhịn không được động thủ, tên chó chết này, thật là muốn chết mà Hiên Viên Ngọc Thành còn ở nơi nào phát ngôn bừa bãi, liền xem như ta vũ hồn cấp bậc lại thấp, cun nở dê so ngươi cái này không có vũ hồn phế phẩm mạnh hơn nhiều. Trần Phong tay lại là bỗng nhiên buông lỏng ra. Trên mặt một màn kia dữ tợn cũng đã biến mất, hắn đã hạ quyết định, chờ một lúc nhất định phải làm thịt Hiên Viên Ngọc Thành, tuyệt đối sẽ không để hắn sống qua hôm nay. Đám người nhao nhao tiến lên vũ hồn chắc thí. Rất nhanh, thứ hai đếm ngược cá nhân QNZ vũ hồn khảo nghiệm. Tiếp theo, liền đến lượt Trần Phong đi lên vũ hồn khảo nghiệm. Trần Phong nhanh chân đi thẳng về phía trước, mà liền tại hắn hướng phía trước thời điểm ra đi, lúc này, đột nhiên, ở trước mặt hắn, một đạo nhân ảnh bá một tiếp theo tránh, trực tiếp cản ở nơi đó. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, nói ra, hoa con, ngươi muốn đi làm gì? Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói, ta tự nhiên là muốn đi tham gia vũ hồn đo. Người này, chính là Hiên Viên Ngọc Thành. Ồ, ngươi muốn đi chắc thí vũ hồn? Hiên Viên Ngọc Thành trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Ngươi đi chắc thí cái giám á? Ngươi có vũ hồn sao? Ngươi tham gia vũ hồn chắc thí? Đúng vậy, đang lãng phí chúng ta gia tộc Hiên Viên vũ hồn đồ đẳng. Ngươi biết đạo cái này vũ hồn đồ đẳng cỡ nào chân quý sao? Ngươi cái này đều không có vũ hồn phế phẩm đi lên, vạn nhất hư hại làm sao bây giờ? Coi như không có hư hao, để ngươi sở một hạ đô là chúng ta Hiên Viên gia tổn thất. Hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, không nhịn được khoát tay áo, cực kỳ khinh miệt nói ra, cút nhanh lên Trần Phong trên trán. Sát khí đã dày đặc đến cơ hồ khống chế không nổi, nhưng là Trần Phong quyết định vẫn là khống chế một dưới. Chỉ cần là có người đi ra ngăn cản hắn, hắn liền tạm thời nhịn cái này miệng khí. Hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngọc Thành, lãnh lãnh nói ra, tránh ra. Hiên Viên Ngọc Thành lúc này bỗng nhiên vừa chỉ mình khổ dưới, nói ra, muốn cho ta tránh ra được à? Không có vấn đề a, từ ta khố bên dưới chui qua là có thể nói, phát ra một trận trêu tức cười to. Tuần bốn phía những cái kia gia tộc Hiên Viên con cháu, cũng đều là phát ra một trận tiếng cười khinh miệt. Trần Phong không có cái gì nhìn, chỉ là nhìn về phía trên đài cao, nhìn về phía những trưởng lão kia. Mà những cái kia trưởng lão, từng cái lại là trên mặt mỉm cười, căn bản cũng không có bất luận cái gì quản ý tứ. Hiên Viên Nhược Phong còn hướng Hiên Viên Nhược Trần nói ra, nhìn có hay không thằng nhãi con này, lại còn muốn cầu trợ chúng ta nguyên lai, bọn hắn cũng không biết đạo Trần Phong mục đích, còn tưởng rằng Trần Phong là đang cầu xin trợ bọn hắn. Thật tình không biết, đây là Hiên Viên Ngọc Thành sống sót cơ hội duy nhất, nếu là bọn họ mặc kệ, Trần Phong liền muốn động thủ. Nhìn thấy trên mặt bọn họ cái kia hờ hững chi sắc, Trần Phong chậm rãi điểm đầu, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, chậm rãi nói ra, tốt, rất tốt. Trần Phong tay giơ lên. Trong mắt của hắn sát khí bùng lên. Trần Phong rốt cục không đành lòng, hắn nhìn về phía Hiên Viên Ngọc Thành, trong ánh mắt sát khí lộ ra, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hoặc là tránh ra, hoặc là